Đỉnh cao phú quý, chương 1790. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nghĩ lại, chính mình ích kỷ đã làm cho mù mắt, để cho hiện tại chỉ biết chính mình ích kỷ là cái gì. Sư huynh, chúng ta đều đã sai. Liên Thiên kinh ngạc nhìn Vân Dĩ Hà, ánh mắt đầy khó tin. Đông Tâm Tư nói, bác chủ, người có biết phản bội Minh Vương có kết cục gì khôn không? Lúc này tình thế không thể cứu vãn. Phản bội chính là cái chết. Lời nói của Đông Tâm Tư khiến tất cả mọi người đồng tình. Để cô ấy yên, chúng ta không muốn giết thêm một người. Đứa con gái này là thể âm còn là cảnh giới thần võ hậu kỳ. Người thật sự muốn giết nó. Thật là đồ bạo ngược. Ha ha. Và vào lúc này, nhìn thấy Vân Dĩ Hà bị chọc ghẹo, Long đột nhiên mặt mày nhăn nhó, lạnh lùng nói, ta nói, ngươi càng cười càng điên cuồng, ngươi càng chết, chỉ cần đến với bạn, hãy để tôi xem bạn có thể làm gì với chúng tôi. Ha ha, khi mọi người đối mặt với lời cảnh báo của Long, họ không chỉ thờ ơ mà còn cười tự hào hơn. Không ai nghĩ rằng có thêm một Vân Dĩ Hà trong trại của họ, họ sẽ có thể đảo ngược tình thế. Hơn nữa cánh tay trái của Long đã bị tổn thương nghiêm trọng. Và Minh Vương đang ngồi phía sau họ. Họ sợ gì? Việc họ phải làm bây giờ là hạ nhục Long càng nhiều càng tốt để có được sự tôn trọng của Minh Vương. Nhưng, lúc này, Long lắc đầu nói một cách thờ ơ, ta không cần ta giết ngươi. Nhưng là hắn muốn làm. Anh ta mọi người giật mình khi nghe tiếng động, rồi đưa mắt nhìn nhau. Anh ta là ai? Bọn họ nhìn thấy Long Quang rơi vào Trình Uyên đang nằm trên giường. Bọn họ không khỏi kinh ngạc. Trình Uyên là một cái xác chết. Ý của ngươi là nói không muốn cho chúng ta làm ma. Ha ha, mọi người lại bắt đầu cười. Họ cảm thấy rằng Long hẳn đã nổi điên và bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Lẽ nào cái xác đó lừa xác chết? Sau đó Trình Uyên đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt. Chậm rãi đứng dậy, khoanh tay ngồi dậy. Quái, là một cái xác. Mọi người không cười được nữa. Vân Dĩ Hà và những người khác đã rất sốc khi thấy Trình Uyên sống lại. Còn Trình Uyên thì từ từ ngẩng đầu. Lạnh lùng nhìn người của tứ gia ẩn cư, trong mắt tràn đầy sát khí vô tận, xúc phạm chủ nhân của ta, nhạo báng trưởng lão của ta, ngươi, còn không muốn sống. Đúng lúc này, dưới ngọn núi Vũ Ninh, một chiếc ô tô phóng nhanh lên, với một tiếng, cạch, anh ta dừng lại trước Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu. Cửa xe mở ra, Hoàn Trì vội vàng bước xuống xe. Loạng choạng vài bước ngã xuống đất kêu. Rắc rắc, kêu cứu Dương Duệ nước mắt lưng tròng. Cứu tôi, cứu tôi. Khi Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu nhìn thấy Hoàn Trì bước xuống xe, họ định bước tới để chào hỏi. Nhưng đột nhiên anh chàng này trở nên xấu hổ và khiến họ đồng loạt bối rối. Hoàn Trì trưởng lão, ngươi sao vậy? Dương Duệ cau mày hỏi. Cửa xe mở ra. Bạch An Tương bước ra khỏi xe, đến với Dương Duệ với khuôn mặt căng thẳng. Anh giấu Trình Uyên ở đâu? Cô háo hức hỏi. Dương Duệ và Bách Lý Tinh Diệu nhìn nhau. Họ sững sờ, không khỏi cong cổ nhìn vào trong xe. Muốn xem bên trong có người không? Nhưng kết quả là bên trong không có ai. Cách chương.